Ái thượng đại sư huynh, chương 12, góc truyện audio.com. Hai người chậm rãi ghé đầu vào nhau, hôn từ cho đến hôn sâu. Thân thể cũng chậm chậm dựa vào sofa. Trúc Anh Kiệt giật áo Lương Sơn Đức, tiến gần đến lòng ngực ấm áp của hắn. Lương Sơn Đức lấy tay cởi thắt lưng Trúc Anh Kiệt, mê muội xoa nắn mông cậu. Khi cái thứ nóng bỏng kia của Lương Sơn Đức để ở bụng Trúc Anh Kiệt, cậu mỉm cười rồi nâng thân thể mình lên giúp Lương Sơn Đức đem cái thứ nóng bỏng kia đâm vào cơ thể cậu. Trong phút chốc hai người cùng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Trúc Anh Kiệt nằm gọn trong lòng ngực ấm áp của Lương Sơn Đức. Vô thức lấy tay vẽ vẽ. Anh Kiệt, cậu nói xem, trên người tôi, cậu thích nhất điểm nào? Nơi này, Trúc Anh Kiệt chỉ lòng ngực hắn nói. Đúng vậy. Lúc đầu cậu thích cái nơi tỏa ra nhiệt khí ấm áp này. Sau đó liền yêu luôn tên kia. Tôi yêu nhất là mùi hương của cậu. Nếu sau này, người nhà cậu không đồng ý với quan hệ của chúng ta thì phải làm sao? Không có đâu. Khi trước tôi học ở nước ngoài sợ ba ba gạt tôi quay về đây đi xem mắt. Tôi liền nói với ba ba tôi là đồng tính luyến ái. Đã có bạn trai ở bền. Lúc trở về, ba ba tôi còn hỏi bạn trai của tôi đâu. Tôi gạt ông ấy nói là chia tay rồi. Ông ấy còn an ủi tôi trong nước sẽ có nhiều nam nhân tốt hơn người kia. Ông ấy mà gặp anh chắc chắn sẽ rất vui. Còn bà mẫu thì sao? Không sao, mẹ tôi là người tốt. Con dâu sợ nhất là đi gặp mặt ba mẹ chồng. Cậu có sợ không? Ai là con dâu nhà anh? Kết cục, mẹ Lương Sơn Đức sau khi biết chuyện hai người thì có hơi sửng sốt một chút. Sau đó liền cầm lấy tay Trúc Anh Kiệt. Tiểu Kiệt, cuối cùng thì thằng con ngốc nghếch của bác cũng biết nhìn người rồi. Giao nó cho con bác cũng yên tâm. Làm đồng tính luyến ái tốt hơn so với việc cùng Lý Hinh ở chung một chỗ. Sau khi gặp Lương Mẫu thì bây giờ Lương Sơn Đức phải đi bái kiến ba ba của Trúc Anh Kiệt. Ba ba Trúc Anh Kiệt gọi Lương Sơn Đức vào thư phòng. Trúc Anh Kiệt không biết hai người họ nói gì trong đó. Hỏi ai cũng không chịu nói. Nhưng cuối cùng thì họ vẫn được ở chung với nhau. Hiện giờ là đang tuần trăng mật. Linh, chuông cửa vang lên. Trúc Anh Kiệt đi ra mở cửa. Là ba ba cậu. Ba ba sao người lại tới đây? Con có thái độ gì đấy? Ta là ba ba của con. Quả thực ta chỉ mượn A Đức một chút. Ta là chỉ muốn học mấy chiêu để rèn luyện thân thể. Mỗi ngày chỉ đến có một lần mà con tỏ thái độ vậy sao? A Đức không thấy phiền thì thôi chứ. Đúng không, A Đức, cái quan trọng là ba ba mỗi ngày đến một lần nhưng một lần ba ba ở từ 6 giờ đến 12 giờ. Lâu lâu lại còn nổi hứng ngủ lại. Không phải là cậu bất hiếu mà là bọn họ đang hưởng tuần trăng mật mà. Thông cảm một chút cũng không được sao. Trúc Anh Kiệt bĩu môi nhìn ba ba cậu lôi Lương Sơn Đức dạy cho ông mấy chiêu để rèn luyện thân thể. Ánh mắt chòng chọc nhìn vào lòng ngực ấm áp của ai kia. Trời ơi, khi nào thì mới được ôm, hoàn, cách chương.